Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1884. Bất Hủ Tiên Vương, góc truyện audio.com. Hiện tại hắn đem chuyện vô trần quả ra chính vì muốn lấy chút lợi ích mà thôi. Thấy tiên đế Dục Long thức thời như vậy, chủ động hỏi. Diệp Mặc cũng không dài dòng, nói thẳng. Tiên đế Tật Lôi hỏi mua vô trần quả của ta ra giá tiền là 40 dòng tiên linh mạch, trong đó cực phẩm tiên linh mạch 20 dòng, tiên linh thảo 150 cây, ngươi tự xem mà làm là được rồi. Diệp Mặc không dưng cộng thêm 10 dòng tiên linh mạch Ngọc Lưu Hư Mộc hắn không cần nữa, ngược lại cũng không nói ra. Nhìn Vô Ảnh và Hà Sung Trùng tiên đế ở một bên nóng lòng muốn thử, tiên đế Dục Long biết hôm nay gã thua rồi. Gã lấy ra một chiếc nhẫn ném cho Diệp Mặc nói. Chỉ có mấy thứ này, nếu không hài lòng thì dùng hành động quyết định đi. Đồ lấy ra được nhưng mặt mũi lại không thể vứt bỏ. Tiên đế Dục Long nói chuyện vẫn còn có chút kiên cường, hình như căn bản là không sợ Diệp Mặc đổi ý. Diệp Mặc cầm lấy chiếc nhẫn nhìn nhìn, bên trong có 9 dòng tiên linh mạch cực phẩm, còn có 27 dòng tiên linh mạch trung phẩm và thượng phẩm. Trừ những điều cái ra, còn có hơn mười mấy gốc tiên linh thảo cấp 7 trở lên cùng với 10.000 tiên tinh cực phẩm. Diệp Mặc vốn ôm tâm tư có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, hắn biết tiên đế Dục Long khẳng định là không lấy hết toàn bộ mọi thứ ra, nhưng nếu tiếp tục hỏi gã đòi thêm thì chắc chắn sẽ đánh nhau to, Diệp Mặc cũng không muốn đánh nhau bây giờ. Nghĩ tới đây, hắn gật gật đầu nói, vậy cứ như vậy đi, tiên đế Dục Long cũng thở phào nhẹ nhõm, mấy tiên đế còn lại bên cạnh cũng thở phào một hơi, nếu như Diệp Mặc thật sự muốn động thủ, bọn họ cũng chỉ có thể khuyên bảo, dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn tiên đế Dục Long bị giết. Diệp Mặc thu hồi chiếc nhẫn, cười ha ha nói với Hà Sung tiên đế. Hà Sung huynh, về sau huynh chính là tiên đế trưởng lão của Mặc Nguyệt tiên tông ta rồi. Hà Sung cũng cười ha ha một tiếng nói. Ta còn không ngờ ta vậy mà có thể gia nhập tông môn có một tông sư tiên đan cấp 9, đây là may mắn của ta a hát. Nói xong Hà Sung tiên đế thận trọng nói thêm câu nữa với Diệp Mặc. Môn chủ, ta vốn tên là Long Hoàng Thiên, danh hiệu Hà Sung. Thêm một tiên đế gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc cực kỳ vui mừng, nghĩ đến mình bây giờ đã có tu vi như tiên đế thông thường, cũng không giấu giếm nói. Ta phong hào là Bất Hủ Tiên Vương, câu này của Diệp Mặc còn chưa nói hết, gần như tất cả tiên đế đều nhìn về phía Diệp Mặc. Nếu như nói lúc trước Diệp Mặc nói hắn sắp trở thành một tông sư tiên đan cấp 9, đủ để gây chấn động xôn xao. Thì danh hiệu này của Diệp Mặc quả thực là muốn nghiêng trời lệch đất. Tiên giới từ khi có Bia Phong Vương đến nay, vẫn chưa từng có danh hiệu Bất Hủ. Bất Hủ nghĩa là vĩnh hằng, nghĩa là suốt đời, có ai dám dùng cái danh hiệu này để phong vương cho chính mình. Tiên giới có rất nhiều danh hiệu nghịch thiên, cho dù là các loại thần hiệu cũng không có hai chữ Bất Hủ. Môn chủ, anh thật sự là Bất Hủ Tiên Vương. Chuyện này, Hà Sung tiên đế ngây người hỏi một câu. Diệp Mặc ha ha cười một tiếng nói. Ngươi chỉ cần coi ta là Bất Hủ Tiên Vương là được rồi, bên trên Bia Phong Vương cho dù là không có danh hiệu này, ta tự mình cũng có thể phong một cái a hát. Được ha ha, Hà Sung tiên đế dựng thẳng ngón cái lên nói với Diệp Mặc, y rất là bội phục loại khí phách này của Diệp Mặc. Danh xưng Phong Vương đúng là có thể. Góc truyện audio.com, không cần dùng cái bên trên Bia Phong Vương, cũng có thể tự mình phong một cái. Nhưng tự phong cho mình cái danh hiệu Bất Hủ Tiên Vương thì Diệp Mặc vẫn là người đầu tiên, chỉ căn cứ vào điểm này, y cũng cảm thấy bội phục Diệp Mặc. Bất kỳ một cái danh xưng Phong Vương nào đều là duy nhất, cho nên một khi danh xưng Phong Vương của anh làm cho người ta cảm thấy khó chịu, người khác có thể khiêu chiến anh. Ví dụ như danh hiệu Kiếm Vương, một khi anh đã nhận được danh hiệu Kiếm Vương, thì tiên nhân tu kiếm khác liền sẽ không chịu phục, anh sẽ không thể không tiếp nhận các loại khiêu chiến. Mà danh hiệu Bất Hủ này của Diệp Mặc có thể nói so bất kỳ một cái vương hiệu nào đều có vẻ ngang ngược hơn. Nhưng như vậy ngược lại lại không ai dám tới khiêu chiến, danh hiệu như thế này lại không liên quan đến một lĩnh vực nào cả, chỉ biểu thị trường sinh vĩnh hằng mà thôi, đương nhiên cũng có thể biểu thị vĩnh cửu về mặt tinh thần. Bình thường tự phong cho mình danh hiệu này, người khác đều tưởng là đồ điên, hoặc là loại tự làm mình vui, ai rảnh mà đi nảy sinh xung đột với một người như vậy. Bây giờ Diệp Mặc chính là bị mấy tiên đế ở đây tưởng rằng đã thành loại người như vậy. Danh hiệu của hắn không hiện ra bên trên Bia Phong Vương, hiển nhiên là tự mình phong rồi, tự mình phong một danh hiệu như vậy, không phải là đồ điên, thì hiển nhiên chính là cái loại người ấm đầu kia. Đương nhiên, một khi danh hiệu này thật sự xuất hiện bên trên Bia Phong Vương, thì đó lại là một chuyện khác. Bia Tiên Vương thừa nhận Bất Hủ Tiên Vương, cũng không phải là một chuyện đơn giản, cái đó gần như sẽ chấn động xôn xao toàn bộ tiên giới, thậm chí khiến cho bất kỳ thánh đế nào cũng phải chú ý. Mỗi danh xưng Phong Vương bên trên Bia Phong Vương cũng đều có một ý nghĩa đặc thù, là căn cứ vào bản thân mỗi người đặc biệt phong ra, tuyệt đối sẽ không phong bậy bạ.